xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 25, phá diệt thần sinh ra. Dâu trắng, đừng tưởng rằng ngươi có những thứ này hải tặc tù phạm hỗ trợ có thể nhìn kỹ ta hải quân vì không? Có gì? Thất Vũ Hải Mihawk, Doflamingo, Moria, Tam Đại Tướng Kizaru, Akainu, lập tức động thủ. Chiến quốc bị dâu trắng tức giận có chút đỏ mặt. Ở tiếp tục như vậy, hải tặc thanh thế không ngừng chướng đại. Hải quân thế lực tuyệt đối sẽ bị bại. Hải quân không thể bại. Hải quân đại biểu cái gì? Đó là chính nghĩa, là không bao giờ thùy mục nát tượng trưng. Hồng, nếu nhiều người như vậy còn chưa đủ nhìn kỹ hải quân vì không có gì. Như vậy cộng thêm ta theo hang cóp thì như thế nào đâu? Thất Vũ Hải còn đến không kịp động thủ. Kizaru cùng Akainu cũng chưa từng kịp lên đường. Một cái kiêu ngạo bá đạo thoại ngữ truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thanh thế to lớn lại trong nháy mắt đem hải quân cùng hải tặc nhóm quân uy chấn áp lại. Ừ, chiến quốc đồng run lên, cắn chặt nổi lên nha. Hắn nhất lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Mặc dù nhưng đã biết người này rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới chỉ cần câu nói đầu tiên lợi hại đến trình độ này. Tiền bối, còn đây là ta theo dâu trắng dựa ân oán cá nhân. Cũng xin ngài đừng có nhúng tay. Chiến quốc không thể hạ mấy phe mặt mũi, chỉ phải cố nén tâm sợ, nói ra những lời này. Bất quá đang nói xong chi câu sau đó, hắn liền hối hận. Cái gì gọi là cùng dâu trắng dựa ân oán cá nhân? Đây là đang cầm hải quân thế lực nói đùa. May mắn được chỉ có rất ít người nghe được thâm ý. Bằng không hải quân sợ 437 là muốn bạo động. Sau đó, toàn bộ chiến trường tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Chiến quốc nguyên soái gọi thẳng cái này, người thường, vì tiền bối. Đây là khiến cho cái nào một ra? Cái này quá hoang đường đi. Người này niên kỷ tối đa cũng liền 20-30 a. Ha ha ha, chiến quốc lão tiểu tử, nếu là ân oán cá nhân, vậy tại sao lại muốn liên lụy đến nhiều người như vậy đâu? Ngươi đem mọi người làm ngu ngốc đâu? Bardock Oxsaker từng bước một hướng phía chiến tràng trung ương đi tới, khí thế khổng lồ thoáng hiện. Sợ đến dọc theo đường đi hải quân cùng hải tặc nhóm nhau nhau nhường ra một cái trống trải đại đảo. Đây chính là sư phụ lực lượng. Thật là mạnh mẽ. Luffy theo sát sau lưng Bardock nghĩ đến. Lúc đầu Bardock là dự định chờ một lát nữa xuất thủ. Chí ít cũng phải. Các loại. Chờ Luffy chiến đấu xong. Hiện tại chiến quốc nói ra như vậy càn rỡ lời nói. Lập tức gây xích mích trong đầu của hắn. Hắn muốn dọa dọa chiến quốc lão tiểu tử này. Đạp đạp đạp đạp. Bardock cùng Sà Cơ từng bước đi lên hành hình đài. Một nam một nữ. Nam anh tuấn không gì sánh được. Nữ sợ mỹ động nhân. Hai người này đi ở chỗ này giống như là ở lãng mạn tản bộ một dạng. Cho vô số người chấn động cùng cúng bái ý. Ngay sau đó, Luffy đi theo. Tiểu tử này đi theo Bardock cùng Sà Cơ phía sau, thoạt nhìn có điểm giống một nhà ba người chết cảm giác. Nếu là của hắn ăn mặc lại chính thức một điểm, thì càng thêm cực kỳ giống. Chỉ bất quá, Luffy ăn mặc hoàn toàn không phù hợp cái này chủng địa phương. Trường hợp này, Bardock cùng Sà Cơ là quý tộc. Như vậy Luffy trang phục giống như là thổ xanh thổ trường nông thôn tiểu tử. Chiến quốc thấy Bardock mang theo Sà Cơ cùng Luffy đi lên. Cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết, ngăn cản là phí công. Đối phương cường đại sớm đã vượt qua nơi đây bất cứ người nào. Một đường thông thuận, bất quá mấy chục giây võ thuật. Bardock ba người liền đã tới đi trên hình dài. Đi tới chiến quốc đối diện. Ây, Luffy một thượng thiên đài liền chạy tới A bên người. Chuẩn bị cứu A, chỉ bất quá lúc này, một cái thân thể khôi ngô chắn trước người của hắn. Người này, không là người khác, chính là Luffy cùng Azaza. Hải quân bên trong đem gặp. Luffy, đã lâu không gặp, xem ra ngươi trải qua không tồi a. Trưởng thành, gặp không có nghiêm túc như vậy. Câu nói đầu tiên ngược lại vẫn đầy ấm áp. Nhìn trước mắt tiểu tử, trong mắt tràn đầy thân tình. Ra ra, Luffy kinh hô lên nhất thanh, mà ấy thì là phiết qua đầu. Nhìn cũng không nhìn gặp. Thật đúng là đến bước này, 10 năm trước ta liền đoán được. Gặp sắc mặt có chút thất lạc, nhãn thần vô thần. Từ lúc 10 năm trước hắn hỏi Luffy cùng Ây Mộng Tưởng thời điểm, hắn liền nghĩ đến sau đó có hôm nay một màn này phát sinh. Cho nên, hắn chỉ có vẫn lực ngăn trở cái này hai đứa bé trở thành hải tặc. Nhưng là người coi là không bằng thiên toán, hắn vẫn là thất bại. Bất quá hắn cũng không vì hắn tôn tử cảm thấy thất vọng. Hắn rất kiêu, ngạo, bê gai, lớn tôn tử, trưởng đại thành người, chẳng những thành con trai của dâu trắng, nhưng lại xông ra hỏa quyền cái này danh xưng. Ở trên thế giới nhưng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hy vọng lại càng không thấp hơn Thất Vũ Hải. Tiểu tôn tử, càng là tiền đồ bất khả hạn lượng. Xuất đạo không lâu sau, liền có 300 triệu Bailey giá trị con người. Mũ rơm Luffy danh tiếng cũng không yếu. Đại bại Thất Vũ Hải trong Crocodile. Đây là thế giới cùng nhìn đấy. Hiện tại dường như lại thêm cái bị chiến quốc xưng là tiền bối sư phụ. Gặp đem lực chú ý nhất chuyển, rời đến chiến quốc cùng Bardock trên người. Cùng Bardock nhìn nhau một trận, chiến quốc trên người ra đầy mồ hôi lạnh. Thân thể không ngừng run run. Hắn phát hiện mình không còn cách nào nhúc nhích. Cánh bị chấn nhiếp. Trước, vì giảm bớt loại này túc sát bầu không khí, chiến quốc dự định khom người kêu tiền bối. Nhưng là mới vừa hô lên một cái trước chữ, đã bị Bardock lời nói cắt đứt. Cái gì tiền bối không phải tiền bối? Lẽ nào ta thoạt nhìn rất già sao? Ta bất quá cũng chính là hơn 600 tuổi mà thôi a. Bardock hai mắt híp lại, thuận miệng nói một câu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi. Hơn 600 tuổi, người dĩ nhiên có thể sống lâu như thế. Cái này quá không thực tế đi. Người rốt cuộc là người nào? Một tiếng nổ vang, dâu trắng thanh âm dường như sư tử hống một dạng, truyền đến Bardock bên tai. Đối với Bardock lời nói, dâu trắng hiển nhiên là hoài nghi. Đừng nói là người, coi như là thần cũng không khả năng sống quá 600 năm. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không tin tưởng cái này trên thế giới có thần tồn tại. Tự xưng là thần những tên kia bất quá là cường đại đến cực hạn, cho mình phong hào mà thôi. Mà coi như là những người đó cũng sẽ không sống quá 300 năm. Ngươi hỏi ta, ha ha, nói cho ngươi biết thì như thế nào? Bardock thả xoa xà cơ tay, xoay người mặt hướng vô số hải quân cùng hải tặc. Tên ta Phá Diệt Thần, chính là thế giới trí cao vô thượng chi tồn tại. Bardock cao giọng nói ra mình mới danh xưng. Từ lúc xuyên qua đến hải tặc thế giới, hắn mà bắt đầu suy nghĩ mình danh xưng. Thần hủy diệt căn bản không thích hợp hắn. Hắn cũng không có ý định cùng Bai Lucy đoạt. Cho nên hắn nghĩ tới rồi khít khao hơn mình danh xưng. Đó chính là Phá Diệt Thần. Tan biến, tất cả quy vô, mà hết thảy đều là từ không trung sinh tới. Bardock lời nói phảng phất một viên đạn đạo bảo tạc. Toàn bộ chiến trường trong giây lát nổ tung. Thần A, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mà trên thế giới đến tột cùng có hay không thần căn bản cũng không có người dám xác định. Bây giờ Bardock tự xưng là thần, chấn động vô số người. Bên kia, đang nhìn chiến huống thiên long nhân nhóm đồng dạng sợ ngây người. Không phải không lâu sau, thiên long nhân nhóm cười ha hà. Tự xưng là thần, cái này tại bọn họ xem ra tuyệt đối là chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Bởi vì tại bọn họ xem ra, cái này thế giới thần, liền là bọn họ.